Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 538. Cẩn thận, mưa bụi bay rơi vào Giang Chí Viễn trên mặt, trên người hắn áo khoác đã bị nước mưa thấm ướt, tóc cũng bị rối thành một sợi một sợi. Dưới bóng tối hắn ánh mắt long long nhìn qua Giang Sát. Từ nàng sau khi đi ra liền nắm ở hô hấp, không dám lớn tiếng thở. Dù là hắn biết, chính là mình miệng lớn ho khan, lớn tiếng hô hấp, nàng cũng không nhất định sẽ chú ý tới bên trong góc chính mình. Rạp chiếu phim chung quanh là một đầu náo nhiệt quảng trường. Miễn cưỡng khen đám người rộn rộn ràng ràng, rạp chiếu phim đại môn người đến người đi, khả năng căn bản sẽ không có người chú ý tới bên trong góc mình. Nhưng hắn vẫn sợ kinh động đến Giang Sát, sợ nàng xoay đầu lại. Ánh mắt nhìn về phía mình lúc, lộ ra lạ lẫm mà vẻ mặt kinh ngạc, cái kia ánh đèn biển quảng cáo đánh xuống bóng ma, đem hắc ám cùng quang ảnh ngăn cách vạch đến 10 phần tươi sáng. Để cho người ta không dám tùy tiện đem một bước kia bước ra. Nàng nhất định là thuộc về dưới ánh đèn, mà hắn hẳn là sống ở trong bóng tối. Từ biết được Xí Xe từng vì nàng nói chuyện, từng cùng nàng hợp tác. Lại phải biết đêm nay Xí Xe phim Mê Thất Chi Thành lần đầu nghi thức. Bất quá là bởi vì trên mạng có người suy đoán một câu. Bằng vào Giang Sát cùng Xí Xe quan hệ, dạng này trường hợp nàng có thể sẽ có mặt. Giang Chí Viễn rất sớm đã đứng đến nơi này, chờ lấy một cái cực kỳ bé nhỏ gặp cơ hội của nàng. Hắn biết mình thân phận, cũng biết Phùng gia người còn đang ngó chừng hắn. Cho nên hắn sẽ không dễ dàng làm xảy ra chuyện gì. Cũng sẽ không theo Giang Sát nhận nhau, khiến nàng cùng mình dính vào quan hệ, dơ bẩn thanh danh của nàng. Thế nhưng là cái này ngăn cản không được hắn muốn gặp nữ nhi tâm. Hắn chỉ là xa xa nhìn một chút là được, đường Giang Sát thật sự từ ảnh thính bên trong lúc đi ra. Dù là nàng bọc lấy áo lông, Giang Chí Viễn cũng một chút đem nàng nhận ra được. Nàng so trên tivi nhìn càng gầy, cùng hắn niên thiếu thời điểm, là dáng dấp rất tương tự, kế thừa hắn vóc người cao gầy, nhu thuận mà yên tĩnh. Hắn còn nhớ rõ nàng mới lúc vừa ra đời, bị hắn ôm ở khuỷu tay oa oa khóc lớn dáng vẻ. Không nghĩ tới cái kia sẽ trở thành hắn đời này bên trong cùng nữ nhi thân cận nhất ký ức. Giờ khắc này hắn cảm giác đến vô cùng ghen ghét Chu Huệ. Nàng có thể bị Giang Sát quang minh chính lớn gọi một tiếng, mẫu thân. Có thể cầm tới điện thoại của nàng, tùy thời nghe được thanh âm của nàng, nơi xa Giang Sát giống như là đang cùng người nói chuyện dáng vẻ. Giang Chí Viện ánh mắt nhìn chăm chăm nàng, tay run rẩy đi sờ trong túi, nơi đó xếp vào một bao đã phá hủy vài ngày khói. Lúc này đã bị nước mưa thấm ướt. Trên thực tế hắn đã có vài ngày không có đã hút thuốc. Đam mê này theo hắn hơn nửa đời người. Tuổi nhỏ vô tri thời điểm, hắn liền nhiễm lên cái này thói quen. Tại ngục bên trong thời điểm cũng hầu như giới không xong. Nghĩ trăm phương ngàn kế tổng phải lấy được một chút, cho dù là rẻ nhất, hắn cũng không có từng đứt đoạn. Nhưng ra ngục về sau, Giang Chí Viễn lại quyết tâm thuốc lá giới. Hắn không có văn bằng. Tìm làm việc cũng toàn bằng làm một phần lực khí, tiền lương cũng không nhiều. Đối với hắn dạng này muốn truy tinh, người mà nói. Dù là hắn lại tiết kiệm, hút thuốc cũng là một hạng không nhỏ chi tiêu. Hắn tay vươn vào trong túi, bắt lấy túi kia đã có chút nhuận khói. Nhiều lần duy trì lấy muốn rút ra động tác, nhưng mỗi lần đều bị hắn thả trở về. Phùng Nam nói xong lời này. Nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, nâng lên cái cằm, có chút đắc ý, Giang Sát cười cười, quay đầu cùng Hạ Siêu Quần nói. Siêu Quần tỷ, ta nói với nàng một hồi lời nói, Hạ Siêu Quần nhẹ gật đầu. Ánh mắt cũng không có nhìn Phùng Nam một chút, giống như trước mặt cũng không có đứng một người như vậy. Nàng dạng này coi nhẹ, khiến cho Phùng Nam có chút không cam tâm, nhịn không được liền nói. Ngươi không sợ ta đối nàng làm chuyện gì? Vẫn là ngươi cho rằng ta không dám đâu. Hạ Siêu Quần, Giang Sát nhịn không được vểnh lên khóe miệng. Nàng vì thần cứu rỗi, bộ phim này, từng khổ luyện qua hơn nửa năm cách đấu. Khi nói hậu kỳ đổi diễn, Lani, nhân vật này. Phấn Xí Xe yêu cầu gây thân. Thế nhưng là lớp học cách đấu cũng không có ngừng. Cùng nó lo lắng Phùng Nam đối nàng động thủ. Khả năng Hạ Siêu Quần sẽ càng lo lắng nàng đem Phùng Nam đánh chọc tin tức. Hạ Siêu Quần căn bản mặc kệ không hỏi Phùng Nam. Hai người đi vài bước, chọn lấy nơi hẻo lánh vị trí. Phùng Nam đang muốn nói chuyện, Giang Sắt đột nhiên mở miệng hỏi. Người đến cùng là ai? Lời này ngay từ đầu vẫn là Phùng Nam hỏi. Lấy lời này uy hiếp Giang Sắt, không nghĩ tới quay đầu liền bị Giang Sắt đem lời này ném trở lại. Nàng bị đánh trở tay không kịp, thần tình trên mặt cứng đờ, mang khói tay cũng là run lên, cái kia khói đầu rớt xuống, rơi vào nàng vòng ở trước ngực trên cánh tay, lưu lại một điểm khói bụi, cuối cùng rơi vào trong vũng nước, xì, một tiếng diệt, mấy sợi thanh yên cũng rất nhanh bị mưa bụi nhào tát. Phùng Nam cảm giác được trên cánh tay đau đớn, mới hồi thần lại, đem cánh tay hất lên, nhịn không được khiển trách. Người nói bậy bạ gì đó. Lúc trước nghĩ giới thiệu ta tiến Tụ Phong giải trí. Hiển nhiên ngươi đối với Tụ Phong giải trí khá hiểu. Còn có nghĩ ý muốn hại ta. Lúc trước giúp đỡ Chu Phán. Muốn chèn ép ta. Những này chứng minh ngươi cùng ta ở giữa là có thù. Theo từ trên xuống dưới nhà họ Phùng người nói. Mấy năm trước, ngươi tính tình đại biến. Yêu thích tưởng như hai người, Giang Sắt nhìn xem Phùng Nam vẫn duy trì lấy mang khói thủ thế. Không có bất kỳ cái gì đả kích, biến cố, học xong hút thuốc uống rượu, cùng Triệu Quân Hàn đùa giả làm thật, chủ động tiến vào giới giải trí. Đối với dĩ vãng bên người quen thuộc người cùng sự tình đều phản ứng lạ lẫm ân đi, Phùng Nam trong. Chớp nhoáng này con ngươi thít chặt, dù là trên mặt nhào thật dày phấn. Thế nhưng là cũng khó có thể che giấu đi nàng cực kỳ sắc mặt khó coi. Giang Sắt cách nàng cách rất gần, có thể cảm giác được nàng run rẩy thân thể, còn có thể thấy được nàng trong mắt để lộ ra sợ hãi. Trên thế giới này nàng tưởng rằng bí mật lớn nhất, chỗ dựa lớn nhất, lúc này bị Giang Sắt đỏ gạch dưới lòa lòa để lộ. Làm cho nàng bản năng nghĩ che lỗ tai, hai mắt nhắm lại. Trốn vào an toàn bên trong góc, trước mắt gương mặt này, biến thành trong trí nhớ cái kia cuồng loạn lại hùng hổ dọa người nữ nhân. Cái kia tô lại cực độ khoa trương nhãn tuyến con mắt trừng lớn về sau giống là ma quỷ hai mắt. Mười phần dọa người, Phùng Nam muốn đưa tay đưa nàng đẩy ra, thế nhưng là thân thể lại giống như là không nghe sai khiến. Nàng tự nhận là đã dùng hết khí lực toàn thân. Thế nhưng lại vẻn vẹn bỗng nhúc nhích ngón tay, có thể là quá mức khiếp sợ, nàng lấy vì trên thế giới này đã không có, mình. Sẽ không có người phát hiện bí mật của mình, lại tại tối nay bị người vạch trần, Phùng gia người đều nói, người rất kỳ quái, Phùng Nam rất nhiều chuyện ngươi không biết, chữ viết không giống bản nhân, quá khứ ngươi nói không nên lời mấy phần, người đến cùng là ai? Giờ khắc này Phùng Nam trong thân thể huyết dịch gia tốc lưu động, khiến nàng tay chân băng lãnh, nàng có thể nghe được trong đầu mạch máu nhảy lên kịch liệt thanh âm. Mỗi nhảy một chút liền khiến nàng đầu váng mắt hoa, nàng nhìn thấy Giang Sắt gương mặt kia, cùng kiếp trước nàng đưa tay đến đẩy mình lúc biểu lộ nặng chồng lên nhau. Nàng đột nhiên hét lên một tiếng, giơ cánh tay lên ôm lấy mình. Sau một khắc lại muốn đưa tay tới bắt Giang Sắt, Giang Chí Viện ánh mắt một mực đặt ở Giang Sắt trên thân. Hắn chỉ là muốn đến khoảng cách gần liếc nhìn nàng một cái. Không có nghĩ qua muốn càng tới gần nàng một chút, thế nhưng là tại nàng đi theo Phùng Nam đi ra về sau. Giang Chí Viện liền chú ý tới một bên Phùng Nam môn sơ hắn đối với giới giải trí không có quan hệ. Gì với Giang Sắt tin tức từ trước đến nay là từ không chú ý. Thế nhưng là hắn lại nhận ra Phùng Nam, chuẩn xác mà nói, là nhận ra thân phận của nàng. Chuyện này nhắc tới cũng là trùng hợp, Giang Sắt cùng Phùng Nam từng hợp tác quay chụp qua, hành động cứu viện. Truyền thông tăng đại tứ phủ lên thân phận của nàng, đối với rất nhiều người xem, bạn trên mạng cùng Phùng Nam fan hâm mộ tới nói. Nàng là Trung Nam thực nghiệp thiên kim, là Giang Hoa tập đoàn người thừa kế Triệu Quân Hàn vị hôn thê. nhưng đối với Giang Chí Viễn tới nói, nàng lại là đã từng bóp trong tay hắn một con giun dế. Là trước kia hơi kém chết trong tay hắn hạ một đầu cá lọt lưới. Nàng cùng Giang Sắt đứng chung một chỗ thời điểm, liền đã khiến Giang Chí Viễn cảnh giác, có trước kia mình cùng Phùng Gia ân oán. Giang Ngục về sau, Phùng Gia phái người nhìn chằm chằm cử động của mình, Giang Chí Viễn cũng là lòng dạ biết rõ. Hắn một mực biểu hiện thuận theo. Giang Ngục về sau, cùng xưa kia bạn của Nam Đoạn Tuyệt liên hệ, xin miễn một chút bang phái mời. Bây giờ chỉ lo thân mình, không cùng năm đó sống trong nghề bạn bè liên hệ, đụng phải Phùng Trung Lương, đều giơ hai tay lên, lấy đó ôm sát, hắn làm những việc này, muốn đổi lấy kết quả như thế nào, Phùng Gia hẳn là lòng dạ biết rõ, thế nhưng là hiện tại Phùng Nam tìm tới Giang Sát, nàng là muốn làm chuyện gì đâu, tại mình tận lực đem hết thảy triển hiện tại Phùng Gia trước mặt. Mặc cho người phía dưới giám thị thời điểm, Phùng Gia năm đó sống sót tiểu nha đầu kia, đang khi dễ nữ nhi của hắn. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, cúi đầu từ trong túi móc ra khói, rút một cây ra ngậm trong miệng, rủ xuống đến tóc chặn trán của hắn. Thủy Châu theo hắn khóe mắt hướng xuống lan, khí tức của hắn trở nên hơi âm trầm, ánh mắt lây dính cái này đế đô tháng 2 hàn ý. Hiện ra lạnh. Giang Chí Viễn chung quanh không khí lạnh đều giống như ngưng kết ở. Hắn cắn thuốc lá, thở dài một tiếng, hơi hơi cười một tiếng, rủ xuống đôi mắt, dịu dàng nhẹ giọng tự lẩm bẩm, đừng chọc ta sinh khí. Giang Sắt nhìn thấy Phùng Nam giống như là phát điên. Đầu tiên là thét lên, ngay sau đó ôm lấy hai tay, lại muốn đưa tay đến đẩy chính mình, tại Phùng Nam bàn tay tới được thời điểm. Nàng xoắn suýt hai giây, muốn hay không trở tay đưa nàng chế ép trên mặt đất. Nơi này người đến người đi, nàng xuyên thật dày áo lông, ánh đèn lại ám, ra vào rạp chiếu phim người mục tiêu là tại đêm nay, Mê Thất Chi Thành, lần đầu lễ bên trên. Đến đây ảnh thính người đều là chạy phim hoặc là tham gia lần đầu lễ minh tinh mà đến. Không ai sẽ chú ý tới nàng cùng Phùng Nam hai người. Nhưng nếu là nàng cùng Phùng Nam xảy ra tranh chấp, nói không chừng sẽ có người thấy cảnh này. Hạ Siêu Quần lúc trước ánh mắt nàng còn nhớ rõ, nếu là cùng Phùng Nam xô đẩy, bị người chụp tới chính là một cọc tin tức, nàng còn có chút khó khăn. Một giây sau Giang Sắt liền căn bản không cần ở lại ý loại sự tình này. Bởi vì nàng nhạy cảm phát giác được có người xa lạ hướng bên này đi tới. Người này bước chân dặm đến rất lớn, bộ pháp lại vô cùng có tiết tấu, dẫm tại mặt đất lúc phát ra tiếng vang trầm nặng, Giang Sắt thậm chí còn có thể nghe được bọt nước bị đế giày mang theo lúc thanh âm rất nhỏ. Nàng còn đến không kịp ngẩng đầu, cái kia người đã hướng bên này đi tới, nàng bản năng cảm thấy là lạ, nghiêng người tránh ra, hướng nàng nhào tới Phùng Nam lại tránh xa e sợ cho không kịp. Một chút đụng vào, bành, một tiếng, Phùng Nam cảm thấy mình giống như là đụng phải lấp kín rắn chắc vách tường. Cả người về sau ngược lại, một cái tay duỗi tới, vững vàng đưa nàng cánh tay níu lại, cẩn thận một chút, trầm thấp giọng Nam nhẹ giọng nhắc nhở. Lời này không biết làm sao, nghe vào Phùng Nam trong tai, lại tự dưng giật cả mình, không giống như là thu được lo lắng đề điểm. Phản cũng là mang theo chút cảnh cáo ý vị, nàng ngẩng đầu tiên là chú ý tới Giang Chí Viễn ánh mắt, cặp mắt kia đen nhánh, bình tĩnh, giống như là ban đêm mênh mông vô bờ mặt biển, ẩn chứa để cho người ta khó mà nắm lấy nguy cơ. Gương mặt kia giống như là có chút quen thuộc, giống như là ở nơi đó thấy qua, nàng còn nhíu mày, nghĩ đến chuyện này, Giang Chí Viễn kéo nàng đứng vững về sau. Rất mau đem để tay mở, lại lần nữa đưa tay nhét vào trong túi. Hắn có thể cảm giác được, Giang Sắt ánh mắt rơi vào trên người hắn. Hắn gục đầu xuống, lại bước nhanh đi về phía trước. Rất nhanh thân ảnh cao lớn biến mất ở rạp chiếu phim ngoài cửa lớn chỗ góc cua trong bóng tối. Giang Sắt vừa mới nhìn thấy hắn bắt Phùng Nam lúc bên mặt. Chỉ là dưới bóng đêm hắn cúi thấp đầu, thấy cũng không phải rất thanh. Mơ hồ cảm giác đến giống như là tại nơi nào gặp qua giống như. trên cánh tay nổi da gà đều dựng đứng lên, giống như là đối mặt nguy hiểm lúc bản năng phản ứng. Nàng đưa tay chà sát cánh tay, lại cảm thấy mình có phải là phản ứng quá cường liệt. Người kia thoạt nhìn như là một cái trong lúc vô tình đi ngang qua người. Cũng may mắn có hắn ngắt lời, mới làm mình tránh khỏi bị Phùng Nam bắt kéo. Nàng khóe mắt liếc qua đã thấy Hạ Siêu Quần xoay đầu lại nhìn nàng. Mạc An Kỳ mở ra xe từ nhà để xe ra, Giang Sắt cau mày, cũng không đi quản lúc này rõ ràng có chút không lớn bình thường Phùng Nam. Hướng Hạ Siêu Quần phương hướng nhỏ chạy tới, đến cùng là ai, nàng còn nghĩ lấy lúc trước người kia, Giang Sắt trí nhớ rất tốt, nhìn thấy qua lòng người bên trong nhất định là có ấn tượng. Thật giống như lúc trước nàng lần thứ nhất nhìn thấy Long Hành phòng làm việc Đao Đao. Bị nàng phỏng vấn qua một lần, mấy năm sau gặp lại lúc còn có thể gọi ra tên của nàng. Nếu như lúc trước nam nhân nàng nhìn thấy qua, nàng nhất định nhớ kỹ ở nơi đó gặp, nàng nghĩ đi nghĩ lại, cẩn thận đem mình trùng sinh đến nay khả năng gặp người này thời cơ suy nghĩ một lần. Nhưng lại xác thực nghĩ không ra. Hạ Siêu Quần nhìn nàng nhíu mày khổ tư dáng vẻ, lại nghĩ tới lúc trước Phùng Nam trưng nha vũ trảo, không khỏi hỏi, có phải là Phùng Nam nói cái gì rồi? Không có việc gì, Giang Sắt lắc đầu, một cái Phùng Nam rất khó đối nàng tạo thành bối rối. Hiện tại Phùng Nam liền là đối với nàng mang ác ý. Cũng chẳng qua là có lòng bất lực, tại mình đối nàng sớm có phòng bị. Phùng Trung Lương cũng nhận ra tình huống của mình dưới. Phùng Nam chính là lòng mang họa thủy, cũng rất khó vén ra bọt nước. Nàng còn đang suy nghĩ lấy cái kia chỉ hoảng hốt nhìn thấy một chút. Liền xoay người rời đi nam nhân. Bản năng cảm thấy có chút rất không thích hợp. Siêu Quần tỷ, lần trước ngươi đề cập với ta, muốn mời Bảo Tiêu sự tình, Giang Sắt nghĩ nghĩ. Vẫn là cùng Hạ Siêu Quần nói tới muốn mời Bảo Tiêu sự tình. Nàng cảm thấy lúc trước nam nhân kia rất nguy hiểm mà đi đối với tại an nguy của mình. Nàng luôn luôn rất để ý, tuổi thơ thời đại từng bị bắt cóc qua ác mộng, khiến nàng đối với loại cảm giác này tương đương mẫn cảm. Một khi phát hiện manh mối không đúng, liền đầu tiên muốn càng thêm bảo vệ tốt mình, để tránh sau đó hối hận. Hạ Siêu Quần nhẹ gật đầu, cũng không hỏi nàng nguyên nhân. Giang Sắt còn đang suy nghĩ lúc trước nam nhân kia là ai. Trong xe lập tức yên tĩnh trở lại, Phùng Nam lúc này cũng cùng Giang Sắt đồng dạng, nàng so Giang Sắt còn muốn cảm thấy cổ quái một chút. Lúc trước nam nhân kia đã nói, ánh mắt nhìn nàng, làm cho nàng toàn thân phát lạnh, chết qua một lần người tổng là đối với nguy cơ đặc biệt nhạy cảm. Lời của người kia tại bên tai nàng một lần vang lên. Cẩn thận một chút, câu nói này bình tĩnh dị thường. Không mang theo gợn sóng. Càng là hồi tưởng, Phùng Nam vượt cảm thấy giống như là cảnh cáo. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.